Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, nên lấy cái tốt tên gọi. Nói một chút tâm sự, ở Phương Bình nhiệt tình mời mọc, mấy người cũng thật có chút mệt mỏi, cùng đi Phương gia, nửa đường, Phương Bình gặp phải mấy vị Dương Thành võ giả, đòi hỏi vài món quân áo khoác. Đem mình bọc chặt chẽ, trên tay cũng mang bao tay ra, chính mình bước này quỷ dáng vẻ, Phương Bình là thật sự có chút bất đắc dĩ, lên lầu thời điểm, có chút ước ao nói, Trịnh Minh Hoành rất châu a, đập thành đầu lâu, nói khôi phục liền khôi phục rồi, ngươi đến bát phẩm ngươi cũng được, Ngô Khuê Sơn tùy ý nói một câu, Phương Bình trêu nói, Lý lão sư không được, Lý lão đầu cũng không lên tiếng, đưa tay, nhẹ nhàng, sờ sờ Phương Bình đầu, nắm Phương Bình đầu cọt kẹt vang vọng, những người khác chuyện thường ngày ở huyện, Phương Bình tự tìm, nhàn rỗi không chuyện gì, nhất định phải cầm Lý Trường Sinh trêu đùa, chờ Phương Bình gõ cửa, người trong nhà đều không ngủ, cũng không tâm tư ngủ, vừa thấy Phương Bình trở về. Cha mẹ đều thở phào một hơi, Phương Viên cũng cao hứng vây quanh Phương Bình xoay quanh, người trong nhà không nhận thức người khác, bất quá Lý lão đầu bọn họ từng thấy, vẫn là nhận thức, nhìn thấy Lý lão đầu, đại khái đoán được là nhi tử trường học các thầy cô đến rồi. Lý Ngọc Anh vội vàng bắt chuyện một tiếng, vào nhà bếp liền bắt đầu nấu ăn, cơm tất niên, vốn là làm rất nhiều. Mấy người đến hiện tại kỳ thực đều không ăn, Ngô Khuê Sơn mọi người cũng không khách khí, mọi người ở đây, trừ bỏ Vương Kim Dương, đều so với Phương Bình cha mẹ lớn tuổi, bao quát Đường Phong, xem ra tuổi trẻ, cũng là 50 tuổi người, gặp Phương Viên không ngừng ở bốn phía xoay quanh, Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng cười nói thật, lưu chủng kế hoạch, kỳ thực cũng không sai. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, Phương Bình nhẹ giọng nói, thật đến lúc đó, ta cũng muốn cho người nhà ta đi qua, chính hắn là không có chạy trốn, có thể người nhà, ai không tư tâm, hắn không muốn người nhà mình an toàn sao? Trước, Ngô Khuê Sơn oán giận, Phương Bình kỳ thực cũng cảm thấy khó chịu, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, không cho mình điểm ngon ngọt. Hắn vẫn đúng là không hẳn có thể chân thật tử chiến đến cùng. Ngô Khuê Sơn nhẹ giọng nói, liền là thật thi hành, muội muội ngươi còn có hy vọng, những người khác, hắn không nhiều lời, không thể mang quá nhiều người đi. Phương Viên còn có hí, Phương Bình cha mẹ lớn tuổi, sẽ không mang đi. Phương Bình cười cợt, cũng không nói gì, hàn huyên vài câu. Lý Ngọc Anh bưng thức ăn vào bàn, Phương Bình bỗng nhiên nói, ba, trong nhà có rượu sao? Có, ta đi cầm, có chút eo hẹp Phương Danh Vinh, gấp vội vàng đứng dậy đi cầm rượu. Phương Bình cũng không ngăn cản, chờ phụ thân đi rồi, lại than thở, uống ngút rượu quên đi, không biết có thể hay không gì. Khặc khặc, mấy người nghĩ đến tình huống của hắn, đều không nhịn được cười. Mới vừa tập hợp lại đây Phương Viên, một mặt hiếu kỳ nói, cái gì sẽ gì? Phương Bình cầm chỉ Vương Kim Dương, cười ha hả nói ngươi Vương ca đây, bụng hắn một cái lỗ thủng to, ăn cơm sẽ gì? Vương Kim Dương không nói tiếng nào, đại ca cũng đừng nói nhị ca rồi, trêu ghẹo vài câu, Phương Bình lúc này mới nghiêm mặt nói, hiệu trưởng, Vương ca trước thức tỉnh bất diệt vật chất rồi. Hả? Mấy vị cường giả chớp mắt tầm mắt nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương y nguyên giữ yên lặng. Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói. Thật thức tỉnh rồi. Đúng, thú vị rồi. Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày nói. Nói như vậy lời nói. Cổ đại cường giả thật thức tỉnh rồi. Trần Diệu Đình không phải quá hiểu tình huống. Phương Bình thấy hắn nghi hoặc, giải thích vài câu, nghe được những này, Trần Diệu Đình cả kinh nói, Cổ Cường giả thức tỉnh. Ngày hôm nay lần này đuổi tới, biết đến sự tình là càng ngày càng nhiều rồi. Có một số việc là trước không xác định, hiện đang xác định rồi. Có một số việc là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại cũng biết rồi. Trần Diệu Đình nói xong, bỗng nhiên nói, Kinh Nam Võ Đại cũng có biến dị võ giả. Mấy người dồn dập nhìn về phía hắn. Trần Diệu Đình thổ khí nói, là một vị đạo sư, ngũ phẩm cảnh đạo sư, cục bộ xuất hiện biến dị, xương bàn tay biến dị, cùng Phương Bình tương tự, sản sinh kim cốt, Ngô Khuất Sơn trầm ngâm nói, chỉ có xương bàn tay kim cốt sao? Đúng, loại này cục bộ kim cốt hóa kỳ thực rất hiếm thấy. Trần Diệu Đình giải thích, trước ta còn nghi hoặc, kim cốt hóa, trong tình huống bình thường khẳng định là xương cốt toàn thân kim cốt hóa. Loại này đơn độc vị trí kim cốt hóa, hoàn toàn không phù hợp logic, rốt cuộc xương sọ không phải vàng cốt, tại sao có thể đơn độc biến dị? Bây giờ suy nghĩ một chút, Trần Diệu Đình gõ gõ bàn, trầm tư nói, có lẽ là bất diệt vật chất sản sinh ảnh hưởng. Bọn họ bản chất chính là kim thân cường giả, sở dĩ xuất hiện cục bộ dị hóa liền không kỳ quái rồi. Ngũ phẩm, Ngô Khuê Sơn hỏi, những người này, biến dị thời gian không giống, có phải là có cái gì không giống địa phương? Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, thật giống đều là từ nhỏ biến dị, Diêu Thành Quân đại khái cũng là, chỉ là lực lượng tinh thần đạt đến ngoại phóng. Tứ phẩm mới lộ ra đi ra. Hoàng Cảnh nói tiếp, có thể hay không cùng khi còn sống thực lực mạnh yếu có quan hệ. Có thể, Vương Kim Dương mấy vị này đều là toàn thể một cái biến dị. Có thể hay không đại biểu khi còn sống thực lực so với bát phẩm càng mạnh hơn. Phương Bình khi còn sống có phải là càng mạnh hơn một ít. Ngoặc kép, mấy vị này thảo luận náo nhiệt. Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều là mặt đen lại. Đừng, khi còn sống, có được hay không? Không biết, còn cho rằng bọn họ đã treo. Phương Viên là một mặt mộng. Nàng hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhẹ nhàng đẩy một cái Phương Bình. Nhỏ giọng nói, ca, bọn họ đang nói cái gì à? Phương Bình bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng nhỏ giọng nói. Nói chúng ta sinh tiền năng lực đây, chính là kiếm tiền năng lực, người ca kiếm tiền năng lực mạnh nhất, hiểu không? Phương Viên như hiểu mà không hiểu, cũng không hỏi kỹ, lại nói, ca, ta có thể hiện đang đột phá thành võ giả sao? Phương Bình khẽ cau mày, cười nói, không vội, người vẫn đúng là nghĩ vẫn nhỏ như vậy cái. Chính nói xong, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, kỳ thực không phải là không thể sớm đột phá, làm thể khung xương chất chứa một ít tinh hoa năng lượng, là có thể đang đột phá sau, để xương cốt tiếp tục sinh trưởng. Phương Bình, người sợ không biết, không ít lưu chủng kế hoạch người trẻ tuổi, đều là như thế bồi dưỡng. Phương Bình nghe vậy cười nói, thật là xa xỉ, liền vì sớm mấy năm đột phá thành võ giả. Dùng tinh hoa năng lượng quẩn nhưỡng xương cốt. Này cũng chính là những người này tổ tông đều là cường giả đỉnh cấp. Vì động viên những cường giả đỉnh cấp này, chính phủ thật tận hết sức lực. Đương nhiên, không hẳn chính là chính phủ cung cấp. Khả năng là những cường giả này, chính mình cung cấp, sẽ không bảo thể sao. Tinh hoa năng lượng rất ôn hòa. Cao phẩm bình thường đều có thể làm được đem những này tinh hoa phong tàng vào trong xương cốt của bọn họ, đợi được thời gian, tự nhiên sẽ thẩm thấu ra, tiếp tục quẩn nhưỡng xương cốt. Ngô Khuê Sơn nói xong, lại nói, đương nhiên, tiêu hao không nhỏ, không quá đáng giá, sớm mấy năm đột phá, không hẳn tốt đẹp đến mức nào nơi, bất quá nhân gia có tiền tùy hứng. Đối tuyệt đỉnh cường giả mà nói, có thời điểm kỳ thực vẫn là có thể thu được không ít tinh hoa năng lượng. Những cường giả này, giết cửu phẩm yêu thực, kỳ thật cũng không khó. Phương Bình liếc mắt nhìn Phương Viên, cười nói sau đi, không vội, đúng rồi, hiệu trưởng, những người kia, Cường sao, vẫn được đi. Ngô Khuê Sơn kỳ thực biết đến cũng không phải quá nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói, ta đã từng thấy mấy vị, nói như thế nào đây, có chí cường giả trưởng bối, từ nhỏ đã thiên tài địa bảo không thiếu, thêm vào sớm đột phá, cấp bậc cũng không tính là thấp, 20 tuổi khoảng chừng ngũ lục phẩm, cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, Ngô Khuê Sơn lại cười nói, yên tâm đi, lại thiên tài, lại có thêm trưởng bối bồi dưỡng, thất phẩm không tốt như vậy vào, tinh huyết hợp nhất cũng khó khăn, gặp phải các ngươi, đánh chết mấy cái lục phẩm không khó, đừng quá coi là chuyện to tát, không đến thất phẩm cảnh, liền là thật tinh huyết hợp nhất, cũng không có gì, Đường Phong một người có thể diệt một bầy. Bất quá những người này cũng là khiếm khuyết một ít kinh nghiệm thực chiến. Kỳ thực cũng có một chút cường giả không muốn thế hệ mai sau thật thành khí huyết võ giả. Vẫn có một nhóm người ở địa quật rèn luyện. Nói xong, Ngô Khuê Sơn lại sâu xa nói, ta thậm chí hoài nghi, có một số người, có lẽ ở vùng cấm rèn luyện. Phương Bình nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một bên Vương Kim Dương cũng không khỏi nói, vùng cấm, Phương Bình nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, rất là đồng tình, than thở nói, Vương ca, nam võ thật đáng thương, quên đi, quay đầu lại ta cho ngươi gửi một ít tài liệu đi. Vương Kim Dương sắc mặt xám ngắt, cần phải như thế đả kích ta sao? Bất quá, nam võ thật đáng thương, bọn họ thảo luận sự. Sẽ không có vài món hắn biết đến, vùng cấm là cái gì, hắn đều không rõ lắm. Hàn huyên một hồi, Phương Danh Vinh chuyển một cái dương rượu đi ra. Bình thường đê phẩm võ giả là sẽ không uống rượu, phi võ giả liền một ít đồ ăn vặt đều sẽ không ăn. Bất quá đến Phương Bình bọn họ mức này, cái này ngược lại cũng đúng không đáng kể rồi. Nội phủ rèn luyện đến mức này, chính là sắt thép hắn đều dám ăn. Mọi người tuy rằng đều đến không ăn cũng không chết đói mức độ giờ khắc này, nhưng là đều không quan tâm cái này, ăn uống uống. Phương Bình đứng lên nâng chén nói, ta kính chư vị lão sư, hôm nay vì chuyện của ta, các thầy cô không xa ngàn dặm tới cứu viện, ân tình này ta Phương Bình sẽ không quên, hy vọng hàng năm đều có hôm nay, đều có thể quá một đoàn tròn năm, ăn một bữa cơm tất niên, nhân loại, tất thắng. Mọi người dồn dập nâng chén, các có suy nghĩ, mà Phương Bình, kính xong lão sư, lại kính cha mẹ, cuối cùng, mới nâng chén cùng Vương Kim Dương đụng một cái, cười nói, hôm nay ngươi liều mình cứu giúp, lời khách khí ta liền không nói rồi, thiên nam địa quật mở. Ta cùng ngươi đồng thời, cảm tạ, hẳn là, hai người chạm cốc, một bên Phương Viên cũng giơ chén rượu nhỏ, bên trong là nước trái cây, vừa cùng Phương Bình chạm cốc, vừa nói, ca, địa quật là cái gì a? Phương Bình cười nhạt nói, chính là tà giáo võ giả đại bản doanh, những tên này, lần này đến tập kích ta, người ca cũng không phải dễ trêu. Qua vài ngày, ta thực lực mạnh mẽ, đi giết hắn cái máu chảy thành sông. Đúng rồi, không cho đối ngoại tiết lộ, biết không? Phương Viên trọng trọng gật đầu, lại cắn răng bạc nói, ta trở nên mạnh mẽ, ta cũng phải đến địa quật đi giết người. Mới vừa nói xong, Phương Bình một cái tát vỗ tới nàng trên đầu, tức giận nói, người thanh thản ổn định ở nhà đợi liền được, giết người nào, người ca ta còn sống sót đây, cần phải ngươi giúp ta hả giận. Hắn giờ phút này cũng không ngại hơi tiết lộ điểm tin tức cho cha mẹ muội muội. Đến lúc này, Phương Bình cảm thấy không tốn thời gian dài, việc này toàn dân đều biết, hắn nói là tà giáo đại bản doanh, có lẽ chính phủ đều sẽ như thế tuyên truyền. Phương Bình hiện tại đều bắt đầu hoài nghi, tà giáo còn tồn tại, có phải là chính là dùng để cõng nồi, địa quật cường giả giết ra đến rồi, phá hoại thành thị, sát hại dân chúng, tà giáo nồi, địa quật xuất hiện, tà giáo nồi, nói chung, chuyện xấu, không tốt giải thích sự, đều là tà giáo vấn đề, cứ như vậy, rất nhiều vấn đề liền đơn giản hóa rồi. Phương Bình ngẫm lại, chính phủ đến thời điểm như thế tuyên truyền xác suất không nhỏ. Tiện thể, một ít một, hai phẩm võ giả rèn luyện, cũng có thể tìm tà giáo người, giết bọn họ so với giết địa quật võ giả dễ dàng. Có khoảnh khắc như thế, Phương Bình đều sản sinh một điểm cấp độ càng sâu ý nghĩ. Tà giáo, đến cùng có phải là có người cố ý làm ra đến? Đem một ít tâm tư không thuần võ giả, đều cho kiếm được tà giáo đi, cho bọn họ một cái đại bản doanh, đi trừ tạp chất. Nói thật, Phương Bình vẫn cảm thấy, nhân loại võ giả đều thuần lương có chút quá đáng rồi. Mặc kệ võ đại cường giả, quân bộ cường giả, bao quát một ít cái khác các giới cường giả, đúng là người tốt chiếm đa số, mọi người đoàn kết nhất trí. Nội bộ liền là có tranh cãi, cũng rất ít sẽ bùng nổ ra đại quy mô hỗn chiến hoặc là nội chiến. Không chỉ là bởi vì địa quật tồn tại, có lẽ tà giáo tồn tại cũng có tác dụng nhất định. Một ít tâm tư không lành võ giả, không chắc đều bị tà giáo đã lấy đi. Thật muốn là như vậy, vậy thì có ý tứ rồi. Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng, không chắc. Hiện tại trong tay chính phủ liền có một phần cặn kẽ nhất tà giáo võ giả danh sách. Thật đến đại chiến thời điểm, chính phủ chớp mắt ra tay, hủy diệt toàn bộ tà giáo võ giả. Đến thời điểm, đều không cần quá lo lắng nội bộ nhân loại xảy ra vấn đề rồi. Có chút cảm giác mình giấu giếm rất sâu tà giáo cao tầng. Nói không chắc sớm đã bị nhìn chằm chằm rồi, lại nghĩ sâu một điểm. Nếu là tới sau cùng một cái giáo hoàng chính là nhân loại cao tầng phái ra đi gián điệp. Mẹ nó, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Không hẳn không thể a. Phương Bình lắc đầu, các đại lão ý nghĩ đều rất phức tạp. Cùng bọn họ so với, chính mình chính là cái nộn đầu xanh. Dù cho thêm vào kiếp trước một ít sự từng trải cuộc sống, vậy cũng không có cách nào cùng những người này so với. Những này ngồi ở vị trí cao đỉnh cấp nhân vật, thật muốn sử dụng âm mưu quỷ kế, Phương Bình xa không phải là đối thủ. Đêm này, Phương Bình uống nhiều rượu, không gì, nội phủ bộ phận vẫn còn, rượu vào bụng, tự động tiêu hóa rồi, bất quá Phương Bình vẫn còn có chút say rồi. Lần này tà giáo võ giả tập kích hắn, dây dưa ra không ít đồ vật, có chút trước không hiểu tin tức. Đều nhất nhất bày ra ở trước mặt hắn, bao quát, Ngô Khuê Sơn mạnh mẽ, lão Ngô này âm hàn, dựa theo lý lão đầu uống nhiều rồi thuyết pháp, so với Chu Định Quốc đều mạnh hơn nhiều, mà Chu Định Quốc, ở địa quật, lấy một địch ba, tuy rằng kém chút bị giết, có thể đến cùng là chống đỡ thời gian rất lâu, quân bộ tư lệnh phó, cửu phẩm cũng có mấy vị. Chu Định Quốc lấy bát phẩm thực lực, cũng thành tư lệnh phó, thật không thể khinh thường, mà Ngô Khuê Sơn, mạnh hơn Chu Định Quốc nhiều lắm. Ngô Khuê Sơn trước ở toàn cầu Kim Thân Bảng, xếp hạng 129 tên, Hoa Quốc Kim Thân Bảng thứ 12 tên, cái bài danh này, không tính thấp, mà Chu Định Quốc, trước xếp hạng là toàn cầu 62 tên, Hoa Quốc thứ 8 tên. Ngô Khuê Sơn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, chẳng phải là ít nhất Hoa Quốc bát phẩm 5 vị trí đầu loại kia. Kinh võ vị kia hiện tại cũng chỉ là xếp hạng Hoa Quốc thứ 3 mà thôi. Lão Ngô không thể so với đối phương còn cường chứ. Lý lão đầu nói những này, Ngô Khuê Sơn cũng không để ý tới hắn, liền làm không nghe thấy. Bát phẩm mạnh hơn, vậy cũng là bát phẩm, huống hồ. Liền là bát phẩm thứ nhất thì lại làm sao? Là, Bát phẩm thứ nhất, nghịch phạt bình thường cửu phẩm, có lẽ không thành vấn đề, có thể đánh bại, không có nghĩa là đánh giết. Đánh giết cửu phẩm, này không phải thực lực hơi hơi cường một điểm liền được. Bát phẩm cường giả muốn giết cửu phẩm, khó như lên trời. Trần Diệu Đình đúng là thất phẩm thứ nhất, có thể để hắn giết bát phẩm cường giả, vậy cũng khó như lên trời. Dù cho giống Lý lão đầu loại này gà mờ, hắn cũng chưa chắc có thể giết rơi. Bất quá, Trịnh Minh Hoành lời nói, không hẳn đừng đùa, lão Trịnh có lẽ không phải nhược về đến nhà. Bát phẩm cũng không mấy cái thật quá yếu. Có thể Trịnh Minh Hoành nhiều năm không xuống địa quật, vẫn ở đan dược công ty đợi. Nếu không đi kinh đô địa quật chuyển động một vòng, những năm gần đây giao thủ cơ hội xác thực rất ít. Mà Trần Diệu Đình, kinh nam địa quật bên kia, lão già này thường thường đi chuyển động, địa quật thất phẩm đều bị hắn mai phục giết mấy cái. Nếu không phải là như thế, hắn cũng khó có thể trở thành thất phẩm thứ nhất. Không nói những cái khác, những khác võ đại hiệu trưởng, mấy cái có thần binh, hắn liền có. Những khác võ đại hiệu trưởng, có mấy quả trứng gà to nhỏ năng nguyên thạch nói lấy ra liền lấy ra. Trừ phi trường học công khoản, tư khoản vẫn đúng là không nhiều. Lão Trần cũng có, đến mức lão Ngô, Phương Bình nhiều điểm coi trọng. Ông lão tóc bạc này, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Lần sau, cẩn thận một chút rồi. Sa Vương, Phương Bình trong lòng nhắc tới một câu, ngoại hiệu này, trước đây không hiểu, hiện tại gần như có chút nho nhỏ ấn tượng rồi. Cuồng sư, Trường Sinh Kiếm, Sa Vương, Võ Vô Địch, Phương Bình lại nghĩ đến rất nhiều. Những tên này, đều có cái tao tên gọi, chính mình nên lấy cái gì tên gọi mới đủ bá khí. Thiên Đế, Đao Vương, Chiến Thần, ngoặc kép. Phía sau lời nói, Phương Bình nhắc tới ra tiếng âm, một bên đồng dạng uống có chút say khướt Vương Kim Dương. Nửa tỉnh nửa say cười nói, tên gọi sao, Khô Lâu Bình làm sao? Cút, Phương Bình chửi nhỏ, ngươi mới Khô Lâu Vương. Bất quá nói đi nói lại, lão Vương cái tên này, đời trước đến cùng là ai? Giờ khắc này, Phương Bình cũng cảm thấy. Những người này đều là cổ cường giả phục sinh. Không biết có hay không biết tên gọi cổ cường giả phục sinh. Phương Bình lay một thoáng đầu. Giờ khắc này, sắc trời đã sáng, tiếng pháo lại nổi lên. Đêm qua tất cả, phảng phất giấc mộng Nam Kha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.